đang trở nên tồi tệ hơn. Tôi không biết đầy đủ về việc chữa lành tâm trí bằng tâm linh. Khi bạn đọc, bạn không có một sự giằng xé trong tâm trí của mình sao? Giống như cô gái này, bạn nhận thấy môi trường và các vấn đề bên ngoài thách thức mong muốn thể hiện, giàu có và sự yên tâm của bạn. Lời cầu nguyện đích thực là một bữa tiệc tinh thần trong hôn nhân và nó dạy tất cả chúng ta cách giải quyết xung đột tinh thần. Trong lời cầu nguyện, bạn viết những gì bạn tin vào tâm trí chính mình. Emerson nói, một người đàn ông là những gì anh ta nghĩ cả ngày. Bằng thói quen suy nghĩ của bạn, bạn tạo ra quy luật tinh thần của niềm tin của riêng bạn. Bằng cách lặp lại một luồng suy nghĩ nhất định, bạn thiết lập những ý kiến và niềm tin chắc chắn trong tâm trí sâu hơn, được gọi là tiềm thức, thì những chấp nhận, niềm tin và ý kiến về mặt tinh thần đó chỉ đạo và kiểm soát tất cả các hành động bên ngoài. Để hiểu điều này và bắt đầu áp dụng nó là bước đầu tiên trong việc thay đổi nước thành rượu hoặc thay đổi sự thiếu thốn và hạn chế thành sự giàu có và sang trọng. Do đó, người đàn ông không nhận thức được sức mạnh tâm linh bên trong của mình sẽ phải tuân theo niềm tin đại chúng, sự thiếu hụt và giới hạn. Hãy mở cuốn kinh thánh của bạn ngay bây giờ và thực hiện phép màu đầu tiên của bạn như người điều hành làm đẹp này đã làm. Bạn có thể làm được. Nếu bạn chỉ đọc kinh thánh như một sự kiện lịch sử, bạn sẽ bỏ lỡ cái nhìn khoa học tâm linh về các quy luật của tâm trí mà chúng ta quan tâm trong cuốn sách này. Chúng ta hãy xem đoạn văn sau. Cách 3 ngày sau, có đám cưới tại thành Cana trong xứ Galilee và mẹ Đức Chúa Giêsu có tại đó. Sách Giăng chương 2 mục 1. Galilee có nghĩa là tâm trí hay ý thức của bạn. Cana có nghĩa là mong muốn của bạn. Cuộc hôn nhân hoàn toàn là tinh thần hoặc là hiện thân chủ quan của mong muốn của bạn. Toàn bộ phim hay về lời cầu nguyện này là một bộ phim tâm lý, trong đó tất cả các nhân vật đều là trạng thái tinh thần, cảm xúc và ý tưởng bên trong bạn. Một trong những ý nghĩa của Chúa Giêsu là lý trí được soi sáng. Mẹ của Chúa Giêsu có nghĩa là cảm giác, tâm trạng hoặc cảm xúc chiếm hữu chúng ta. Đức Chúa Giêsu cũng được mời đến dự đám cưới với môn đồ Ngài. Sách Giăng chương 2 mục 2. Các môn đồ của Ngài là những quyền năng và khả năng bên trong của bạn cho phép bạn thực hiện ước muốn của mình. Vừa khi thiếu rượu, mẹ Đức Chúa Giêsu nói với Ngài rằng người ta không có rượu nữa. Sách Giăng chương 2 mục 3. Rượu, như chúng tôi đã trình bày, tượng trưng cho lời cầu nguyện được đáp lại hoặc biểu hiện của ước muốn và lý tưởng của bạn trong cuộc sống. Bây giờ bạn có thể xem đây là một bộ phim truyền hình hàng ngày diễn ra trong cuộc sống của chính bạn. Khi bạn mong muốn đạt được điều gì đó như cô gái này đã làm, cụ thể là tìm việc, nguồn cung ứng và lối thoát cho vấn đề của bạn, những gợi ý về sự thiếu thốn sẽ đến với bạn, chẳng hạn như không có hy vọng, tất cả bị mất, tôi không thể hoàn thành nó là vô vọng, vân vân. Đây là giọng nói từ thế giới bên ngoài nói với bạn. Họ không có rượu, hoặc hãy nhìn vào sự thật. Đây là cảm giác muốn, giới hạn hoặc ràng buộc bởi bạn khi nói ra. Làm thế nào để bạn đáp ứng thách thức của hoàn cảnh và điều kiện? Bây giờ, bạn đang làm quen với các quy luật của tâm trí như sau. Khi tôi suy nghĩ và cảm nhận bên trong, thế giới bên ngoài của tôi cũng vậy, tức là cơ thể, tài chính, môi trường, vị trí xã hội và tất cả các giai đoạn của mối quan hệ bên ngoài của tôi với thế giới và con người. Những chuyển động và hình ảnh bên trong, tinh thần của bạn chi phối, kiểm soát và định hướng bình diện bên ngoài trong cuộc sống của bạn. Kinh Thánh nói, vì hắn tưởng trong lòng thể nào thì hắn quả thể ấy. Hắn nói với con rằng, hãy ăn uống đi, nhưng lòng hắn chẳng hiệp cùng con. Sách Châm Ngôn chương 23 mục 7. Trái tim là một từ tiếng Chadin, có nghĩa là tâm trí tiềm thức. Nói cách khác, suy nghĩ của bạn phải đạt đến mức độ chủ quan bằng cách thu hút sức mạnh của cái tôi cao siêu bên trong bạn. Suy nghĩ và cảm giác là số phận của bạn. Suy nghĩ mang tính cảm tính và hứng thú luôn được chủ quan hóa và trở nên hiển hiện trong thế giới của bạn. Cầu nguyện là một cuộc hôn nhân của suy nghĩ và cảm giác hoặc ý tưởng và cảm xúc của bạn. Đây là những gì liên quan đến lễ thành hôn này. Bất kỳ ý tưởng hoặc mong muốn nào của tâm trí được cho là đúng đều xảy ra, cho dù nó là tốt xấu hay thờ ơ. Biết được quy luật bây giờ và những gì mà bạn tưởng tượng hay cảm nhận trong tâm trí, bạn sẽ thể hiện, biểu lộ hoặc trải nghiệm ra bên ngoài, cho phép bạn bắt đầu kỷ luật tâm trí của mình. Khi gợi ý về sự thiếu thốn, sợ hãi, nghi ngờ hoặc tuyệt vọng xuất hiện trong tâm trí bạn, tức là không có rượu, hãy từ chối ngay lập tức bằng cách tập trung sự chú ý của bạn vào lời cầu nguyện đã được đáp lại hoặc việc thực hiện ước muốn của bạn. Những câu được đưa ra trong Kinh Thánh từ sách Răng: Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. Sách Răng chương 2 mục 4 từ Kinh Thánh. Đó là những cách diễn đạt theo nghĩa bóng, thành ngữ phương Đông. Khi chúng tôi diễn giải những câu danh ngôn này, phụ nữ có nghĩa là cảm giác tiêu cực mà bạn đang có. Một gợi ý của sự thiếu thốn không có sức mạnh, sức mạnh thường trú trong suy nghĩ và cảm nhận của chính bạn. Chúa có ý nghĩa gì với bạn? Đức Chúa Trời là danh được ban cho sức mạnh tinh thần duy nhất. Đức Chúa Trời là nguồn vô hình, từ đó vạn vật tuôn chảy. Khi suy nghĩ của bạn mang tính xây dựng và hài hòa, thì sức mạnh tinh thần đáp ứng với suy nghĩ của bạn sẽ chảy ra như sự hài hòa, sức khỏe và sự dồi dào. Thực hành kỷ luật tuyệt vời là từ chối hoàn toàn mọi ý nghĩ bằng cách ngay lập tức nhận ra sự dồi dào của sức mạnh tâm linh, phản ứng của nó đối với những suy nghĩ và hình ảnh mang tính xây dựng của bạn, thì bạn sẽ thực hành chân lý được tìm thấy trong những lời này. Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Chúng ta đọc, giờ ta chưa đến. Điều này có nghĩa là trong khi bạn chưa đạt đến niềm tin hoặc trạng thái tích cực của tâm trí, bạn biết bạn đang trên đà tinh thần, bởi vì bạn đang hướng tâm trí của mình vào những lý tưởng, mục tiêu tích cực, cũng như nâng cao mục tiêu cuộc sống của bạn. Bất cứ điều gì tâm trí trú ngụ, nó sẽ nhân lên, phóng đại và khiến nó phát triển cho đến khi cuối cùng tâm thức trở nên đủ tiêu chuẩn với trạng thái ý thức mới. Sau đó, bạn được điều kiện tích cực trước khi bạn bị điều kiện tiêu cực. Con người khi cầu nguyện chuyển từ tâm trạng mong muốn sang tâm trạng tự tin, bình an và tin tưởng vào sức mạnh tâm linh bên trong mình. Vì sự tin tưởng và niềm tin của anh ấy là vào sức mạnh tâm linh, mẹ anh ta, tức là tâm trạng và cảm giác, ghi lại cảm giác chiến thắng hoặc chiến thắng điều này sẽ mang lại giải pháp hoặc câu trả lời cho lời cầu nguyện của bạn. Chậu nước trong câu chuyện từ Kinh Thánh đề cập đến các chu kỳ tinh thần mà con người trải qua để mang lại sự nhận thức chủ quan về mong muốn của mình. Khoảng thời gian có thể là một khoảnh khắc, một giờ, một tuần hoặc một tháng, tùy thuộc vào niềm tin và trạng thái ý thức của con người. Trong lời cầu nguyện, chúng ta phải tẩy sạch tâm trí của mình về những niềm tin sai lầm, sợ hãi, nghi ngờ và lo lắng bằng cách trở nên hoàn toàn tách rời khỏi bằng chứng của các giác quan, tức là thế giới bên ngoài. Trong sự yên bình, tĩnh lặng của tâm trí, khi bạn đã tĩnh lặng guồng quay của tâm trí, hãy thiền định về niềm vui của lời cầu nguyện được đáp lại cho đến khi sự xác nhận bên trong đó xuất hiện. Thật vậy, bạn biết những gì bạn biết. Khi bạn đã thành công trong việc trở thành một với mong muốn của mình, bạn đã thành công trong cuộc hôn nhân tinh thần hoặc sự kết hợp cảm xúc với ý tưởng của bạn. Tôi chắc chắn rằng bạn mong muốn được kết hôn sức khỏe, hòa thuận, thành công cũng như thành tựu trong tâm trí bạn vào lúc này. Mỗi khi bạn cầu nguyện, bạn đang cố gắng thực hiện tiệc cưới Cana, tức là hiện thực hóa mong muốn hoặc lý tưởng của bạn. Bạn muốn được đồng nhất về mặt tinh thần với các khái niệm về hòa bình, thành công, hạnh phúc và sức khỏe hoàn hảo. Chúng ta lấp đầy đến tận miệng. 6 cái chậu nước đại diện cho tâm trí của chính bạn trong hoạt động sáng tạo tinh thần cũng như tâm linh. Bạn phải lấp đầy tâm trí của mình, nghĩa là bạn phải trở nên hoàn thành. Khi bạn thành công trong việc lấp đầy tâm trí của mình với lý tưởng mà bạn muốn hoàn thành hoặc thể hiện, bạn đã sẵn sàng. Sau đó bạn ngừng cầu nguyện về nó, cho bạn cảm thấy thực tế của nó trong tâm trí của bạn. Bạn biết nó là một trạng thái hoàn thành của ý thức. Bạn đang yên tâm về nó. Ngài bèn phán rằng, bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc. Họ bèn đem cho. Sách Răng chương 2 mục 8. Bất cứ điều gì được thẩm thấu trong tiềm thức của chúng ta luôn luôn được khách quan hóa trên màn hình không gian. Do đó, khi chúng ta tin chắc rằng lời cầu nguyện của chúng ta đã được đáp lại, chúng ta đã đưa ra mệnh lệnh. Bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc. Bạn luôn luôn điều hành bữa tiệc tinh thần của bạn trong ngày, hàng ngày suy nghĩ, đề xuất, ý kiến, điểm tham quan và âm thanh đến tai bạn. Bạn có thể từ chối chúng vì không thích hợp để tiêu thụ tinh thần hoặc thỏa chí cho chúng, tùy theo bạn chọn. Đầu óc tỉnh táo, lý luận, trí tuệ của bạn là người điều hành nghi lễ. Khi bạn chọn cách thỏa chí, thiền định một cách có ý thức và tưởng tượng ước muốn của trái tim bạn là thật, nó sẽ trở thành hiện thân sống động và là một phần của tâm lý bạn, để cái tôi sâu sắc hơn của bạn sinh ra hoặc biểu hiện nó. Nói cách khác, những gì ấn tượng về mặt chủ quan được thể hiện một cách khách quan. Các giác quan hoặc tâm trí tỉnh táo của bạn nhìn ra thái độ tốt của bạn. Khi tâm trí ý thức trở nên ý thức về nước làm thành rượu, nó sẽ nhận biết về lời cầu nguyện đã được đáp lại. Nước có thể được gọi là sức mạnh tinh thần vô hình, tiềm ẩn, vô điều kiện. Rượu được điều hòa ý thức hay tâm trí, sinh ra niềm tin cũng như xác tín của nó. Những người hầu lấy nước cho bạn tượng trưng cho tâm trạng hòa bình, tự tin và đức tin. Theo đức tin hoặc cảm giác của bạn, điều tốt đẹp của bạn bị thu hút hoặc bị lôi cuốn vào bạn. Hãy đắm chìm, trân trọng, say mê những nguyên tắc tâm linh được thảo luận trong cuốn sách này. Trong phép lạ đầu tiên được ghi lại của Chúa Giê-xu, bạn được cho biết rằng lời cầu nguyện là một bữa tiệc kết hôn hay tâm trí hợp nhất với ước muốn của nó. Tình yêu là sự hoàn thành của luật pháp. Tình yêu thực sự là một sự gắn bó tình cảm, một cảm giác hòa nhập với điều tốt đẹp của bạn. Bạn phải đúng với điều bạn yêu thích, bạn phải trung thành với mục đích hoặc lý tưởng của mình. Chúng ta không thật lòng với người mình yêu khi tán tỉnh hoặc thỏa chí cho những cuộc hôn nhân khác bằng nỗi sợ hãi, nghi ngờ, lo lắng, hồi hộp hoặc những niềm tin sai lầm. Tình yêu là một trạng thái của sự viên mãn. Hãy tham khảo cuốn sách của tác giả Murphy, Tình yêu là tự do. Khi màn kịch đơn giản này được giải thích cho người điều hành thẩm mỹ nói trên, cô ấy đã trở nên giàu có về mặt tinh thần. Cô ấy hiểu bộ phim này. Cô ấy đã áp dụng nó vào thực tế cuộc sống của mình. Đây là cách cô ấy cầu nguyện. Cô ấy biết rằng nước, tức là tâm trí của chính cô, sẽ chảy, lấp đầy tất cả những chiếc bình rỗng để đáp ứng với các suy nghĩ và cảm nhận mới của cô. Vào ban đêm, cô gái này trở nên rất yên tĩnh và tĩnh lặng, thả lỏng cơ thể để bắt đầu sử dụng hình ảnh có tính xây dựng. Các bước cô ấy sử dụng như sau. Bước đầu tiên, cô ấy bắt đầu tưởng tượng rằng người quản lý ngân hàng địa phương đang chúc mừng cô ấy về những khoản tiền gửi tuyệt vời của cô trong ngân hàng. Cô tiếp tục tưởng tượng điều đó trong khoảng 5 phút. Bước thứ hai, trong trí tưởng tượng của mình, cô nghe thấy mẹ cô nói với cô: "Mẹ rất vui vì vị trí mới tuyệt vời của con." Cô tiếp tục nghe mẹ nói điều này một cách vui vẻ, hạnh phúc trong khoảng 3 đến 5 phút. Bước thứ ba, cô tưởng tượng một cách sinh động, tiến sĩ Murphy đang ở trước mặt mình để thực hiện nghi lễ kết hôn của cô. Người phụ nữ này đã nghe tôi nói với tư cách là vị thừa hành hôn lễ. Bây giờ tôi tuyên bố hai người là vợ chồng. Hoàn thành thói quen này, cô ấy đi ngủ với cảm giác tràn đầy, tức là cảm nhận và cảm thấy trong mình niềm vui của lời cầu nguyện được đáp lại. Không có gì xảy ra trong 3 tuần. Trên thực tế, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nhiều, nhưng cô ấy vẫn kiên trì từ chối không cho câu trả lời của mình. Cô biết rằng để trưởng thành về mặt tâm linh, cô cũng phải thực hiện phép màu đầu tiên của mình bằng cách thay đổi nỗi sợ hãi thành niềm tin, tâm trạng thiếu thốn thành tâm trạng sang trọng, giàu có và thịnh vượng, bằng cách thay đổi ý thức, tức là nước, vào các điều kiện, hoàn cảnh và những kinh nghiệm mà cô ấy muốn bày tỏ. Ý thức, nhận thức, bản thể, nguyên tắc, tinh thần hoặc bất cứ cái tên nào bạn đặt cho nó là nguyên nhân của tất cả. Nó là sự hiện diện và quyền năng duy nhất. Sức mạnh tâm linh hay tinh thần bên trong chúng ta là nguyên nhân và bản chất của vạn vật. Tất cả mọi thứ, chim, cây, ngôi sao, mặt trời, mặt trăng, trái đất, vàng, bạc và bạch kim là biểu hiện của nó. Nó là nguyên nhân và bản chất của vạn vật, không có gì khác. Hiểu được điều này, cô biết rằng nước, tức là ý thức, có thể trở thành nguồn cung cấp dưới dạng tiền bạc, vị trí đích thực hoặc biểu hiện thực sự cho bản thân, sức khỏe cho mẹ cô, cũng như bè bạn và cuộc sống viên mãn. Cô ấy nhìn thấy sự thật đơn giản nhưng sâu sắc này trong ánh mắt lấp lánh khi cô ấy nói với tôi: tôi chấp nhận điều tốt đẹp của mình. Cô ấy biết rằng không có gì được giấu giếm với chúng tôi, tất cả Chúa ở trong chúng ta, chờ đợi sự khám phá và khơi mở của chúng ta. Chưa đầy một tháng nữa, cô gái trẻ này đã kết hôn. Văn nhân hành lễ, tôi phát âm những từ cô ấy nghe tôi nói đi nói lại nhiều lần trong trạng thái thiền định, thư thái của cô ấy. Bây giờ tôi tuyên bố hai người là vợ chồng. Chồng cô đã tặng cô một tấm séc trị giá 24.000 đô la để làm quà cưới, cũng như một chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Biểu hiện mới của cô, với tư cách là một nhà điều hành sắc đẹp và làm đẹp cho ngôi nhà và khu vườn của cô, làm cho sa mạc trong tâm trí cô vui mừng và nở rộ như hoa hồng. Cô ấy đã thay đổi nước thành rượu. Nước hoặc ý thức của cô ấy trở nên tích tụ năng lượng, hoặc bị điều hòa bởi hình ảnh hạnh phúc, chân thực và liên tục của cô ấy. Những hình ảnh này, khi được duy trì thường xuyên có hệ thống, cùng với niềm tin và sức mạnh phát triển của tâm trí sâu sắc hơn, sẽ thoát ra khỏi bóng tối, tức là tiềm thức, thành ánh sáng được khách thể hóa trên màn hình không gian. Có một quy tắc quan trọng: không để bộ phim mới phát triển này tiếp xúc với ánh sáng chói lọi của nỗi sợ hãi, nghi ngờ, thất vọng hoặc lo lắng. Bất cứ khi nào lo lắng hay sợ hãi gõ cửa nhà bạn, hãy ngay lập tức quay lại bức tranh mà bạn đã hình thành trong tâm trí, như bạn tự nói với chính mình. Một bức tranh đẹp đang được phát triển ngay trong ngôi nhà tăm tối của tâm trí. Niềm vui, niềm tin và sự hiểu biết. Bạn biết bạn đã vận hành một quy luật tâm lý, tâm linh cho những gì ấn tượng sẽ được thể hiện. Nó là tuyệt vời. Sau đây là một cách chắc chắn để phát triển cũng như biểu hiện tất cả các nguồn cung cấp giàu có về vật chất mà bạn cần cho cuộc đời mình. Nếu bạn áp dụng công thức này một cách chân thành với sự trung thực thực sự, bạn sẽ nhận được phần thưởng trên bình diện khách quan cuộc sống bên ngoài. Tôi sẽ minh họa điều này bằng cách kể cho bạn nghe về một người đàn ông đến gặp tôi ở London trong tình trạng tuyệt vọng, túng quẫn. Ông là một thành viên của giáo hội Anh, người đã nghiên cứu hoạt động của tiềm thức ở một mức độ nào đó. Tôi bảo ông ấy thường xuyên nói trong ngày: Chúa là nguồn cung cấp cho tôi, mọi nhu cầu của tôi đều được đáp ứng tại mọi thời điểm trong không gian. Hãy nghĩ đến tất cả đời sống mọi sinh vật trên thế giới này, tất cả các thiên hà không gian hiện đang được một trí tuệ vô hạn chăm sóc. Hãy để ý xem bản chất là xa hoa, phong phú, giàu có và hào hoa như thế nào. Hãy nghĩ về những con cá trong đại dương đang được duy trì, cũng như những con chim trên bầu trời. Ông ta bắt đầu nhận ra rằng, ngay từ khi mới sinh ra, ông đã được chăm sóc dưới bàn tay của mẹ, được mặc quần áo bởi cha ông và được trông chừng bởi những người cha mẹ dịu dàng, yêu thương. Người đàn ông này đã có một công việc và được trả lương một cách tuyệt vời. Ông ta lý luận rằng, thật phi logic khi cho rằng nguyên tắc sống, thứ mang lại cho ông ta sự sống, luôn chăm sóc ông ta. Và điều này đã đột nhiên không còn phản ứng với ông ta nữa. Ông ta nhận ra rằng ông đã cắt đứt nguồn cung cấp của chính mình bằng cách bực bội với người chủ của mình, tự lên án, chỉ trích bản thân và bằng chính cảm giác không xứng đáng. Về mặt tâm lý, ông ta đã cắt đứt sợi dây dẫn đến nguồn vô hạn của vạn vật là tinh thần ẩn cư hay nguyên tắc sống, được một số người gọi là ý thức hay nhận thức. Con người không được cho ăn giống như những con chim. Họ phải kết hợp một cách coi ý thức với sức mạnh và sự hiện diện ở bên trong để nhận được sự hướng dẫn, sức mạnh, sức sống là tất cả những thứ cần thiết cho việc đáp ứng các nhu cầu của con người. Đây là công thức mà ông đã sử dụng để thay nước thành rượu của sự dồi dào và đạt được thành công về tài chính. Ông nhận ra Chúa hay sức mạnh tâm linh bên trong là nguyên nhân của tất cả. Hơn nữa, ông ta nhận ra rằng nếu ông ta có thể bán cho mình ý tưởng về sự giàu có theo quyền của Thánh Linh, ông ta sẽ thể hiện nguồn cung dồi dào. Lời khẳng định mà ông ấy sử dụng là: Chúa là nguồn cung cấp cho tôi, tất cả các nhu cầu tài chính và các nhu cầu khác của tôi đều được đáp ứng tại mọi thời điểm và luôn luôn có thặng dư thiêng liêng. Câu nói đơn giản này được lặp đi lặp lại thường xuyên một cách có chủ ý với niềm tin thông minh đã điều hòa tâm trí ông ta đến một ý thức thịnh vượng. Tất cả những gì ông ta phải làm là bán cho mình ý tưởng tích cực này, giống như cách mà một người bán hàng giỏi phải bán thành quả của sản phẩm của mình. Một người như vậy bị thuyết phục về tính toàn vẹn của công ty ông ta, chất lượng cao của sản phẩm, dịch vụ tốt mà họ sẽ cung cấp cho khách hàng và thực tế là giá cả phù hợp, vân vân. Tôi nói với ông ấy bất cứ khi nào những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu, nếu điều đó xảy ra, đừng gây gổ hay cãi vã với chúng theo bất kỳ cách nào, mà chỉ đơn giản là quay trở lại công thức tâm linh và tinh thần và lặp lại nó một cách lặng lẽ, yêu thương với bản thân. Những suy nghĩ tiêu cực đến với ông dưới dạng một loạt các sự kiện tiêu cực, và mỗi lần ông gặp chúng với niềm tin tích cực, vững vàng, trung thành. Chúa cung cấp mọi nhu cầu của tôi có thặng dư thiêng liêng trong cuộc sống của tôi. Ông ấy nói rằng khi ông lái xe ô tô của mình, trải qua những công việc thường ngày của mình, một loạt các khái niệm lặt vặt, linh tinh, tiêu cực cứ luẩn quẩn trong đầu mình, chẳng hạn như không có hy vọng. Những suy nghĩ tiêu cực ập đến, ông ta từ chối sự tiếp nhận tinh thần của chúng bằng cách chuyển sang nguồn gốc vĩnh cửu của sự giàu có, sức khỏe, tất cả những thứ mà ông ta biết là nhận thức tâm linh của chính mình. Chắc chắn, ông khẳng định một cách tích cực nhất: Chúa là nguồn cung cấp của tôi và nguồn cung đó là của tôi bây giờ. Hoặc có một giải pháp thiêng liêng, sự giàu có của Đức Chúa Trời là sự giàu có của tôi, với những câu khẳng định tích cực khác, khiến tâm trí ông ta tràn đầy hy vọng, đức tin, tuổi thọ, vân vân. Cuối cùng, niềm tin này vào một nguồn giàu có không ngừng tuôn chảy, cung cấp mọi nhu cầu của ông ta một cách dồi dào, vui vẻ, vô tận. Những suy nghĩ tiêu cực đến với ông ta thường xuyên đến 50 lần trong một giờ. Mỗi lần ông ta từ chối mở cánh cửa tâm trí của mình cho những tên xã hội đen, sát thủ và kẻ trộm này, mà ông ta biết rằng sẽ chỉ cướp đi sự bình yên, giàu có, thành công và tất cả những điều tốt đẹp của mình. Thay vào đó, ông ấy đã mở ra cánh cửa tâm trí của mình với ý tưởng về nguyên tắc sự sống vĩnh cửu của Đức Chúa Trời, về nguồn cung cấp chảy qua ông ta như sự giàu có, sức khỏe, năng lượng, quyền năng và tất cả những thứ cần thiết để có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc ở đây. Khi ông ta tiếp tục làm điều này, ngày thứ hai không có quá nhiều tên trộm đến gõ cửa nhà ông ta. Ngày thứ ba, lượng khách tiêu cực ít hơn. Ngày thứ tư, họ đến không liên tục, hy vọng được vào nhà nhưng nhận được cùng một phản ứng tinh thần: không vào được, tôi chỉ chấp nhận những suy nghĩ hoặc khái niệm, những thứ kích hoạt, chữa lành, ban phước để truyền cảm hứng cho tâm trí tôi. Ông ta phục hồi ý thức hoặc tâm trí của mình thành ý thức giàu có. Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian này hầu đến, người chẳng có chi hết nơi ta. Sách Răng chương 14, mục 30 từ Kinh Thánh. Điều này truyền tải đến tâm trí bạn những suy nghĩ tiêu cực, chẳng hạn như sợ hãi, thiếu thốn, lo lắng. Sợ hãi đã đến, nhưng chúng không nhận được phản hồi từ tâm trí của ông ta. Giờ đây, ông ta đã được miễn nhiễm, say mê với Chúa, bị nắm bắt bởi đức tin thiêng liêng và một ý thức ngày càng mở rộng về sự dồi dào và nguồn cung tài chính. Người đàn ông này đã không mất tất cả, ông ta cũng không lâm vào tình trạng phá sản. Ông đã được cấp tín dụng mở rộng, công việc kinh doanh của ông ấy được cải thiện. Những cánh cửa mới đã mở ra, ông ấy đã thịnh vượng. Hãy luôn nhớ rằng, trong quá trình cầu nguyện, bạn phải trung thành với lý tưởng, mục đích và mục tiêu của mình. Nhiều người không nhận ra sự giàu có và thành công về tài chính bởi vì họ cầu nguyện theo hai cách: họ khẳng định Đức Chúa Trời là nguồn cung của họ và họ được Thánh Linh thịnh vượng, nhưng vài phút sau họ phủ nhận lợi ích của mình bằng cách nói: tôi không thể trả hóa đơn này. Hoặc họ tự nói với chính mình: một vận rủi đang theo đuổi tôi không bao giờ có thể kiếm sống được, tôi không bao giờ có đủ để đi đây đi đó, vân vân. Tất cả những câu nói như vậy đều có tính hủy hoại cao và vô hiệu hóa những lời cầu nguyện tích cực của bạn. Đây là điều được gọi là cầu nguyện theo hai cách. Bạn phải trung thành với kế hoạch hoặc mục tiêu của mình. Bạn phải thực sự hiểu biết của bạn về sức mạnh tâm linh. Ngừng kết hôn với tiêu cực, tức là kết hợp với những suy nghĩ tiêu cực, nỗi sợ hãi và lo lắng. Lời cầu nguyện giống như một thuyền trưởng chỉ đạo đường đi của con tàu của mình. Bạn phải có một điểm đến, bạn phải biết bạn đang đi đâu. Thuyền trưởng của con tàu biết luật hàng hải, điều chỉnh hành trình của mình cho phù hợp. Nếu tàu bị bật khỏi hải trình của mình bởi những cơn bão hoặc sóng gió, bạn bình tĩnh chuyển hướng nó đi đúng theo điểm đến đã định. Bạn là đội trưởng trên cây cầu và bạn đang đưa ra mệnh lệnh theo cách suy nghĩ, cảm xúc, ý kiến, niềm tin, tâm trạng và giọng điệu tinh thần. Giữ mắt của bạn đúng hướng và theo tầm nhìn, bạn đi đến nơi tầm nhìn của bạn. Do đó, hãy ngừng xem xét tất cả những trở ngại, sự chậm trễ và khó khăn có thể khiến bạn đi chệch hướng của mình. Hãy dứt khoát và tích cực, quyết định nơi bạn sẽ đi. Hãy biết rằng thái độ tinh thần của bạn là con tàu đưa bạn từ tâm trạng thiếu thốn và hạn chế, cảm giác mơ hồ đến niềm tin vào quy luật tất yếu của Đức Chúa Trời đang làm việc cho bạn. Quimby, một bác sĩ, nhân vật tuyệt vời và là giáo viên của các quy luật tinh thần và tâm linh của tâm trí đã nói: con người hành động khi anh ta được hành động. Điều gì khiến bạn hành động bây giờ? Điều gì quyết định phản ứng của bạn với cuộc sống? Câu trả lời như sau: ý tưởng, niềm tin và quan điểm của bạn kích hoạt tâm trí và điều kiện bạn đến mức bạn trở thành. Như Quimby đã nói, một biểu hiện của niềm tin trong bạn. Điều này minh họa sự thật trong câu nói của Quimby: con người là niềm tin được thể hiện. Một câu nói phổ biến khác của Quimby là: tâm trí của chúng ta hòa quyện như bầu không khí, và mỗi người có bản sắc riêng của mình trong bầu không khí đó. Những nỗi sợ hãi, lo lắng, mê tín, cũng như đức tin tôn giáo và niềm tin của cha mẹ đã in sâu vào tâm trí bạn. Chúng ta hãy nói rằng đứa trẻ đã được nuôi dưỡng trong một ngôi nhà nghèo khó, trong đó không bao giờ có thể đủ để đi đây đi đó. Nói cách khác, về mặt tài chính, anh ta liên tục nghe thấy những lời phàn nàn về sự thiếu thốn và hạn chế. Bạn có thể nói, giống như Santer trong liệu pháp phản xạ có điều kiện của mình, rằng đứa trẻ có điều kiện sống trong cảnh nghèo đói. Nghèo đói ở đây là theo nghĩa bóng. Người thanh niên có thể có một cuộc sống phức tạp về nghèo đói dựa trên những kinh nghiệm ban đầu, sự rèn luyện và niềm tin của anh ta, nhưng anh ta có thể vượt lên trên bất kỳ hoàn cảnh nào và trở nên tự do. Điều này được thực hiện nhờ sức mạnh của lời cầu nguyện. Tôi biết một cậu bé 17 tuổi sinh ra ở một nơi có tên là Hell's Kitchen ở New York. Anh ấy đã nghe một số bài giảng của tôi đang giảng ở Steinway Hall, New York vào thời điểm đó. Cậu bé này nhận ra rằng cậu là nạn nhân của lối suy nghĩ tiêu cực, phá hoại, và nếu cậu không chuyển hướng tâm trí của mình theo những kênh mang tính xây dựng, thế giới tâm trí với những nỗi sợ hãi, thất bại, ghét bỏ và ghen tị sẽ xâm nhập và kiểm soát cậu ta. Con người hành động như anh ta hành động. Như Quimby đã biết, lý do là nếu con người không chịu trách nhiệm về ngôi nhà của chính mình, tức là tâm trí, thì những lời tuyên truyền, niềm tin sai lầm, nỗi sợ hãi và lo lắng về thế giới hiện tượng sẽ hoạt động như một phép thôi miên đối với anh ta. Chúng ta đang đắm mình trong tâm trí đại chúng mà tin tưởng vào bệnh tật, cái chết, bất hạnh, tai nạn, thất bại và các thảm họa khác nhau. Hãy làm theo lời huấn thị trong Kinh Thánh: hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đồ ô uế thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Sách Cô-rinh-tô quyển 2 chương 6 mục 17 từ Kinh Thánh. Hãy xác định tinh thần và cảm xúc của bản thân với các tổ chức từ thiện vĩnh cửu đã đứng vững trước thử thách của thời gian. Chàng trai trẻ này đã quyết định suy nghĩ và lên kế hoạch cho chính mình. Anh ta quyết định đi theo con đường huy hoàng đến sự giàu có bằng cách chấp nhận sự giàu có của Đức Chúa Trời ở đây và bây giờ, và lấp đầy tâm trí mình bằng những khái niệm và nhận thức tâm linh. Anh ấy biết, khi anh ấy làm điều này, anh ấy sẽ tự động loại bỏ mọi khuôn mẫu tiêu cực trong tâm trí mình. Anh ấy đã áp dụng một quy trình đơn giản gọi là trí tưởng tượng khoa học. Anh ấy có một giọng hát tuyệt vời, nhưng nó không được trau dồi hay phát triển. Tôi nói với anh ấy rằng, hình ảnh anh ấy chú ý đến trong tâm trí sẽ được in sâu hơn trong tâm trí anh ta và sẽ thành hiện thực. Anh hiểu, đây là quy luật của tâm trí, quy luật của hành động và phản ứng, tức là phản ứng của tâm trí sâu hơn đối với bức tranh tinh thần được lưu giữ trong tâm trí có ý thức. Người đàn ông trẻ tuổi này đã yên lặng ngồi xuống trong phòng của mình ở nhà, thả lỏng toàn bộ cơ thể và tưởng tượng một cách sống động mình đang hát trước micro. Anh ấy thực sự sẽ tiếp cận với cảm giác của nhạc cụ. Anh ấy sẽ nghe tôi chúc mừng anh ấy về bản hợp đồng tuyệt vời và nói với anh ấy rằng giọng hát của anh ấy tuyệt vời như thế nào. Bằng cách dành sự chú ý và sự tận tâm của anh ấy đối với hình ảnh tinh thần này một cách thường xuyên và có hệ thống, một ấn tượng sâu sắc đã được tạo ra trong tiềm thức của anh ta. Một thời gian ngắn trôi qua và một giáo viên dạy giọng người Ý ở New York đã cho anh ta các bài học miễn phí vài lần một tuần, vì anh ta nhìn thấy khả năng của mình. Anh ấy đã nhận được một hợp đồng đưa anh ấy ra nước ngoài để hát ở các sàn diễn của châu Âu, châu Á, Nam Phi và những nơi khác. Những lo lắng về tài chính của anh ấy đã đi qua vì anh ấy cũng nhận được một mức lương tuyệt vời. Tài năng tiềm ẩn và khả năng giải phóng chúng chính là sự giàu có thực sự của anh ấy. Những tài năng và sức mạnh bên trong tất cả chúng ta là do Đức Chúa Trời ban tặng. Hãy giải phóng chúng trong bạn. Bạn đã bao giờ tự nói với chính mình: làm thế nào tôi có thể hữu ích hơn cho đồng loại của tôi? Làm thế nào tôi có thể đóng góp nhiều hơn cho nhân loại? Một người bạn là mục sư của tôi nói với tôi rằng trong những ngày đầu của anh ấy và nhà thờ của anh gặp rất nhiều khó khăn về tài chính. Kỹ năng hoặc quy trình của anh ấy là lời cầu nguyện đơn giản này đã mang lại hiệu quả kỳ diệu cho anh ta. Đức Chúa Trời bày tỏ tôi những cách tốt hơn để trình bày lẽ thật của Đức Chúa Trời cho đồng loại của tôi. Tiền đến với anh ta ào ào, khoản thế chấp đã được trả trong một vài năm và anh ta chưa bao giờ lo lắng về tiền bạc kể từ đó. Khi bạn đọc chương này, bây giờ bạn đã học được rằng cảm xúc bên trong, tâm trạng và niềm tin của con người luôn kiểm soát và chi phối thế giới bên ngoài của họ. Các chuyển động bên trong của tâm trí kiểm soát các chuyển động bên ngoài. Để thay đổi bên ngoài, bạn phải thay đổi bên trong. Như trên trời, dưới đất, hay trong tâm trí hoặc ý thức, cũng như trong cơ thể, hoàn cảnh và môi trường của bạn. Kinh Thánh nói: thật không có điều gì kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết và tỏ ra. Sách Luca chương 8 mục 17. Ví dụ, nếu bạn bị ốm, bạn đang bộc lộ một hình thái tinh thần và cảm xúc là nguyên nhân. Nếu bạn đang buồn hoặc nếu bạn nhận được tin tức bi thảm, hãy để ý cách bạn bộc lộ điều đó trên khuôn mặt, ánh mắt, cử chỉ, phẩm chất âm sắc, cả dáng đi và tư thế của bạn. Trên thực tế, toàn bộ cơ thể của bạn tiết lộ nội tâm của bạn. Tất nhiên, bạn có thể thông qua kỷ luật tinh thần và cầu nguyện vẫn hoàn toàn sẵn sàng, thanh thản và bình tĩnh, từ chối cảm xúc hoặc trạng thái tinh thần tiềm ẩn của bạn. Bạn có thể ra lệnh cho các cơ trên cơ thể thư giãn, yên lặng và tĩnh lặng, chúng sẽ phải tuân theo. Đôi mắt, khuôn mặt và đôi môi của bạn sẽ không phản ánh bất kỳ dấu hiệu đau buồn, tức giận hay thất vọng nào. Mặt khác, với một chút kỷ luật, thông qua cầu nguyện và thiền định, bạn có thể đảo ngược toàn bộ bức tranh. Mặc dù bạn đã nhận được tin tức đáng lo ngại, bất kể tính chất nghiêm trọng của nó như thế nào, bạn vẫn có thể thể hiện và thể hiện niềm vui, sự yên bình, thư giãn và bản chất sống động, nổi bật. Không ai có thể biết rằng bạn là người nhận được cái gọi là tin xấu. Bất kể bạn nhận được tin gì ngày hôm nay, bạn có thể đến trước gương, nhìn vào khuôn mặt, đôi môi, ánh mắt và cử chỉ của mình, như bạn tự nhủ và tưởng tượng rằng bạn đã nghe tin mình nhận được một gia tài lớn. Hãy kịch tính hóa nó, cảm nhận nó, hồi hộp với nó và để ý xem toàn bộ cơ thể bạn phản ứng với cảm giác hồi hộp bên trong như thế nào. Bạn có thể đảo ngược mọi tình huống thông qua cầu nguyện, làm bận rộn tâm trí của bạn với các khái niệm về hòa bình, thành công, giàu có và hạnh phúc. Xác định bản thân với những ý tưởng này về mặt tinh thần, cảm xúc và hình ảnh. Có được một bức ảnh của chính bạn như bạn muốn. Giữ lại hình ảnh đó, duy trì nó với niềm vui, niềm tin và thời gian. Cuối cùng, bạn sẽ thành công trong việc trải nghiệm biểu hiện của nó. Tôi nói với những người tham khảo ý kiến của tôi về việc thiếu tài chính để kết hôn với sự giàu có. Một số người thấy rõ vấn đề, những người khác thì không. Như tất cả các học viên Kinh Thánh đều biết, vợ bạn là người mà bạn gắn bó về mặt tinh thần, kết hợp với nhau hoặc ở cùng. Nói cách khác, những gì bạn quan niệm và tin tưởng, bạn sẽ thụ thai. Thụ thai ở đây mang nghĩa bóng. Nếu bạn tin rằng thế giới lạnh lùng, tàn nhẫn và khắc nghiệt, rằng đó là lối sống ăn thịt đồng loại, thì đó là quan niệm của bạn. Bạn đã kết hôn với nó và bạn sẽ có con hoặc vấn đề của cuộc hôn nhân đó. Những đứa trẻ từ cuộc hôn nhân tinh thần hoặc niềm tin như vậy sẽ là kinh nghiệm, điều kiện và hoàn cảnh của bạn, cùng với tất cả các sự kiện khác trong cuộc sống. Tất cả những trải nghiệm và phản ứng của bạn đối với cuộc sống sẽ là hình ảnh và sự chân thực của những ý tưởng đã hình thành nên chúng. Hãy nhìn vào nhiều người vợ mà một người đàn ông bình thường đang chung sống, chẳng hạn như sợ hãi, nghi ngờ, lo lắng, chỉ trích, ghen tuông và tức giận. Những trò chơi này tàn phá tâm trí anh ta. Kết hôn với sự giàu có bằng cách khẳng định, cảm nhận và tin tưởng. Đức Chúa Trời cung cấp mọi nhu cầu của tôi tùy theo sự giàu có trong vinh quang của Ngài. Hoặc lấy câu nói sau đây và lặp đi lặp lại một cách có chủ ý, cho đến khi ý thức của bạn được điều kiện hóa bởi nó, hoặc nó trở thành một phần về sự thiền định trong bạn. Tôi được thể hiện một cách thiêng liêng và tôi có thu nhập tuyệt vời. Đừng nói điều này theo kiểu máy móc chiếu lệ, nhưng hãy biết rằng luồng suy nghĩ của bạn đang được khắc sâu trong tâm trí bạn và nó trở thành một trạng thái có điều kiện của ý thức. Hãy để cụm từ trở nên có ý nghĩa đối với bạn. Hãy trao cuộc sống, tình yêu và cảm xúc vào nó, làm cho nó trở nên sống động. Một trong những sinh viên cùng lớp của tôi gần đây đã mở một nhà hàng. Anh ấy gọi điện cho tôi nói rằng anh ấy kết hôn với một nhà hàng. Kết hôn ở đây, hàm ý của anh ấy là anh ấy đã quyết tâm trở nên rất thành công, siêng năng và kiên trì, và để thấy rằng công việc kinh doanh của anh ấy phát đạt. Vợ của người đàn ông này, tức là tinh thần, là niềm tin của anh ta vào việc hoàn thành mong muốn hoặc ước muốn của anh ta. Xác định mục tiêu của bản thân trong cuộc sống và chấm dứt cuộc hôn nhân tinh thần với những lời chỉ trích, tự lên án, tức giận, sợ hãi và lo lắng. Hãy quan tâm đến lý tưởng đã chọn của bạn, tràn đầy niềm tin và tin tưởng vào quy luật tất yếu của sự thịnh vượng và thành công. Bạn sẽ không đạt được gì nếu yêu lý tưởng của mình trong một phút và từ chối nó vào phút sau. Điều này giống như trộn axit và kiềm và chúng ta sẽ nhận được một chất trơ. Khi đi theo con đường huy hoàng của sự giàu có, bạn phải trung thành với lý tưởng đã chọn của mình, tức là vợ của bạn. Chúng ta tìm thấy những minh họa trong Kinh Thánh liên quan đến những lẽ thật này. Ví dụ, Eva rời khỏi sự nâng đỡ của Adam. Sự nâng đỡ hay bộ khung của bạn chính là khái niệm, mong muốn, ý tưởng, kế hoạch, mục tiêu hoặc mục tiêu của bạn trong cuộc sống. Eva có nghĩa là cảm xúc, cảm giác tự nhiên hoặc giai điệu bên trong. Nói cách khác, bạn phải là mẹ của ý tưởng. Ý tưởng phải được nuôi dưỡng, yêu thích và cảm thấy là đúng để thể hiện mục tiêu của bạn trong cuộc sống. Ý tưởng là cha đẻ, cảm xúc là mẹ. Đây là lễ thành hôn luôn diễn ra trong tâm trí bạn. Alpensky nói về yếu tố thứ ba được hình thành sau sự kết hợp giữa mong muốn và cảm giác của bạn. Ông gọi nó là yếu tố trung lập. Chúng ta có thể gọi nó là hòa bình, vì Chúa là bình an. Kinh Thánh nói, quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập lên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Thật lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm nên sự ấy. Sách Ê-sai chương 9 mục 6. Nói cách khác, hãy để trí tuệ Thánh Linh làm người dẫn đường cho bạn. Hãy để trí tuệ chủ quan bên trong bạn dẫn dắt, hướng dẫn và chi phối bạn theo mọi cách của bạn. Hãy chuyển yêu cầu của bạn đối với sự hiện diện tự tại này trong trái tim và tâm hồn bạn. Biết rằng điều đó sẽ làm tiêu tan sự lo lắng, chữa lành vết thương và phục hồi tâm hồn bạn trở về trạng thái nhẹ nhàng và yên bình. Hãy mở rộng tâm trí và trái tim của bạn và nói, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghỉ nơi đồng cỏ xanh tươi, dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, dẫn tôi vào các lối công bình vì cớ danh Ngài. Sách Thi Thiên chương 23 mục 1-2-3 từ Kinh Thánh. Hãy để lời cầu nguyện của bạn sáng suốt cả đêm và sáng. Tôi là một kênh mà qua đó sự giàu có của Đức Chúa Trời tuôn chảy không ngừng, dồi dào và tự do. Hãy ghi lời cầu nguyện đó vào trái tim bạn, ghi khắc nó trong tâm trí. Hãy giữ lấy tia sáng của sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Con người không biết hoạt động bên trong của tâm trí mình, đầy gánh nặng, lo lắng và sợ hãi. Anh ta đã không học được cách trút bỏ gánh nặng của mình lên sự hiện diện vô hạn và tự do. Thiền sư được đệ tử hỏi, chân lý là gì? Ông ta trả lời một cách tượng trưng bằng cách cởi cái túi ra khỏi lưng và đặt nó xuống đất. Sau đó đệ tử hỏi ông ấy, sư phụ, nó hoạt động như thế nào? Vị thiền sư vẫn im lặng, đặt chiếc túi lên lưng và bước xuống đường hát một mình. Túi là gánh nặng của bạn hoặc là vấn đề của bạn. Bạn đúc kết nó dựa trên trí tuệ chủ quan, biết tất cả và biết câu trả lời. Đặt cái túi lên lưng anh ấy có nghĩa là mặc dù tôi vẫn còn vấn đề, bây giờ tôi đã được nghỉ ngơi tinh thần và giảm bớt gánh nặng, bởi vì tôi đã cầu khẩn thần trí thay mặt cho tôi. Vì vậy tôi hát bài ca khải hoàn, biết rằng câu trả lời cho lời cầu nguyện của tôi đang ở trên đường, và tôi hát vì niềm vui đang đặt trước mặt tôi. Nó là tuyệt vời. Mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi thì kế đến rượu vừa vừa, còn ngươi, ngươi lại giữ rượu ngon đến bây giờ. Sách Răng chương 2 mục 10. Điều này đúng đối với mỗi người khi mới bước vào sự hiểu biết về các quy luật của tâm trí. Anh ấy lên đường với tinh thần và tham vọng cao. Ngài là cây chổi mới quét sạch và đầy thiện ý. Đôi khi anh ta quên nguồn sức mạnh, anh ta không trung thành với nguyên tắc bên trong anh ta, là nguyên tắc khoa học và hiệu quả sẽ đưa anh ta thoát khỏi những trải nghiệm tiêu cực và đưa anh ta đến con đường cao hơn để tự do và yên tâm. Anh ta bắt đầu say mê tinh thần và cảm xúc với những ý tưởng và suy nghĩ không liên quan đến mục tiêu và mục tiêu đã công bố của mình. Nói cách khác, anh ta không chung thủy với lý tưởng hoặc người vợ của mình. Hãy biết rằng, cái tôi chủ quan hoặc sâu xa hơn bên trong bạn sẽ chấp nhận yêu cầu của bạn và là nhà chế tạo tuyệt vời sẽ đưa nó thành hiện thực theo cách riêng của nó. Tất cả những gì bạn làm là đưa ra yêu cầu của mình với niềm tin và sự tự tin, giống như cách bạn gieo một hạt giống trên mặt đất hoặc gửi một bức thư cho một người bạn, biết rằng câu trả lời sẽ đến. Bạn đã bao giờ đi giữa hai tảng đá lớn và lắng nghe âm thanh của giọng nói của mình chưa? Đây là cách nguyên tắc sống bên trong bạn trả lời. Bạn sẽ nghe thấy tiếng vọng của chính giọng nói của bạn. Giọng nói của bạn là sự chuyển động bên trong, tinh thần của tâm trí, cuộc hành trình tâm lý, nội tâm của bạn, nơi bạn thỏa mãn tinh thần về một ý tưởng cho đến khi bạn cảm thấy đầy đủ. Sau đó bạn nghỉ ngơi. Biết luật này và cách sử dụng nó, hãy chắc chắn rằng bạn không bao giờ say sưa với quyền lực, kiêu căng, tự phụ hoặc tự ti. Sử dụng luật pháp để ban phước, chữa lành, truyền cảm hứng và nâng đỡ người khác cũng như bản thân bạn. Con người lạm dụng luật pháp bằng cách ích kỷ, lợi dụng đồng loại của mình. Nếu bạn làm vậy, bạn làm tổn thương và thu hút sự mất mát cho chính mình. Quyền năng, sự an toàn và sự giàu có không thể đạt được từ bên ngoài. Chúng đến từ kho báu vĩnh hằng bên trong. Chúng ta nên nhận ra rằng rượu ngon luôn luôn hiện hữu, vì Đức Chúa Trời là hiện tại vĩnh cửu. Bất kể hoàn cảnh hiện tại như thế nào, bạn có thể chứng minh lợi ích của mình luôn hiện hữu bằng cách tách mình ra khỏi vấn đề, tiếp tục đề cao và đi vào công việc kinh doanh của Chúa hay Cha bên trong bạn. Tiếp tục cảnh giác cao là để hình dung ra điều tốt đẹp của bạn, sống trên khái niệm mới về bản thân, kết hôn với nó và duy trì tâm trạng hạnh phúc bằng cách giữ lòng trung thành, tràn đầy đức tin trên mọi bước đường, khi biết rằng rượu của niềm vui, lời cầu nguyện đã được trả lời, đang trên đường. Kỳ đã chọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin đạo tin lành. Sách Mác chương 1 mục 15. Thời điểm này, bạn có thể đi du hành tâm lý trong tâm trí và nhập tâm thông qua trí tưởng tượng thánh linh vào bất kỳ trạng thái mong muốn nào. Ban đầu, sự giàu có, sức khỏe hoặc phát minh mà bạn muốn giới thiệu đều vô hình. Mọi thứ đều xuất phát từ cái vô hình. Bạn phải sở hữu sự giàu có một cách chủ quan trước khi bạn có thể sở hữu sự giàu có một cách khách quan. Cảm giác giàu có tạo ra của cải. Đối với của cải là một trạng thái của ý thức. Trạng thái ý thức là những gì bạn nghĩ, cảm thấy, tin tưởng và đồng ý về mặt tinh thần. Một giáo viên ở California nhận hơn 5 hoặc 6 nghìn đô la một năm đã nhìn qua cửa sổ chiếc áo khoác Emmy tuyệt đẹp có giá 8 nghìn đô la. Cô ấy nói, tôi sẽ mất nhiều năm để tiết kiệm số tiền đó. Tôi không bao giờ có thể mua được. Ôi, tôi muốn có nó thế nào. Cô ấy đã nghe lời bài giảng của chúng tôi vào buổi sáng Chủ nhật. Bằng cách ngừng kết hôn với những quan niệm tiêu cực này, cô ấy học được rằng cô ấy có thể có áo khoác, xe hơi hoặc bất cứ thứ gì cô ấy muốn mà không làm tổn thương bất kỳ ai trên trái đất này. Tôi bảo cô ấy hãy tưởng tượng cô ấy đang mặc chiếc áo khoác để cảm nhận bộ lông tuyệt đẹp của nó, và cảm nhận nó trên người cô ấy. Cô ấy bắt đầu sử dụng sức mạnh của trí tưởng tượng của mình trước khi ngủ vào ban đêm. Cô ấy mặc chiếc áo khoác tưởng tượng vào người, cô ấy mơn trớn vuốt ve nó giống như một đứa trẻ làm với búp bê của mình. Cô ấy tiếp tục làm điều này và cuối cùng cảm thấy hồi hộp của tất cả. Cô ấy đi ngủ mỗi đêm với chiếc áo khoác tưởng tượng này và rất hạnh phúc khi sở hữu nó. 3 tháng trôi qua và không có gì xảy ra. Cô ấy định từ bỏ, nhưng cô ấy nhắc nhở bản thân rằng chính tâm trạng bền vững mới thể hiện. Nhưng kẻ nào bền chí cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Sách Matthew chương 24 mục 13. Giải pháp sẽ đến với người không dao động nhưng luôn đi cùng với hương thơm của sự hiện diện của Ngài. Câu trả lời đến với người đàn ông đi trong ánh sáng rằng đã xong, bạn luôn sử dụng nước hoa hay dầu thơm của sự hiện diện của Ngài khi bạn duy trì tâm trạng vui vẻ, hân hoan như mong đợi. Biết rằng điều tốt đẹp của bạn đang đến, bạn đã thấy nó trong cái không nhìn thấy và bạn biết bạn sẽ thấy nó trong cái nhìn thấy. Phần tiếp theo của bộ phim về tâm trí của người giáo viên rất thú vị. Một buổi sáng chủ nhật sau buổi thuyết trình của chúng tôi, một người đàn ông vô tình dẫm lên ngón chân của cô ấy, rối rít xin lỗi, hỏi cô ấy sống ở đâu và đề nghị chở cô ấy về nhà. Cô vui vẻ chấp nhận. Ít lâu sau anh ngỏ lời cầu hôn, tặng cô một chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp và nói với cô: anh đã thấy chiếc áo khoác tuyệt vời nhất, em sẽ trông thật rạng rỡ khi mặc nó. Đó chính là chiếc áo khoác mà cô ấy đã ngưỡng mộ 3 tháng trước. Người bán hàng cho biết hơn 100 phụ nữ giàu có đã nhìn chiếc áo khoác, ngưỡng mộ nó vô cùng, nhưng không hiểu sao lại luôn chọn một chiếc áo khoác khác. Thông qua khả năng lựa chọn của bạn, hãy tưởng tượng thực tế của những gì bạn đã chọn và thông qua niềm tin và sự kiên trì, bạn có thể thực hiện mục tiêu của mình trong cuộc sống. Tất cả sự giàu có của thiên đường bây giờ đang ở đây trong bạn, đang chờ được giải phóng. Hòa bình, niềm vui, tình yêu, sự hướng dẫn, nguồn cảm hứng, thiện chí và sự giàu có đều tồn tại ngay bây giờ. Tất cả những gì cần thiết để thể hiện sự giàu có của Đức Chúa Trời là bạn phải rời bỏ hiện tại ngay bây giờ, tức là giới hạn của bạn, đi vào tầm nhìn hoặc hình ảnh tinh thần với tâm trạng vui vẻ, hân hoan trở thành một lý tưởng với bạn. Khi nhìn thấy và cảm nhận được điều tốt đẹp của bạn trong những khoảnh khắc được tôn vinh cao, bạn biết rằng trong một thời gian ngắn nữa, bạn sẽ nhìn thấy lý tưởng của mình một cách khách quan khi bạn bước qua thời gian và không gian. Như bên trong vì vậy hiện hữu, trước làm sao sau làm vậy, như trên trời dưới đất. Nói cách khác, bạn sẽ thấy niềm tin của mình được thể hiện. Con người là niềm tin được bày tỏ. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe xong nội dung của phần 2 Con đường đến giàu có. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung của phần 3. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của phần 3. Giới thiệu tiến sĩ Joseph Murphy. Và nội dung phần 3 cũng là phần cuối cùng trong cuốn sách How to Attract Money, cách thu hút tiền bạc của tiến sĩ Joseph Murphy. Quý thính giả và các bạn thân mến, mặc dù chúng ta cũng đã nghe rất nhiều về các tác phẩm của tiến sĩ Joseph Murphy như Sức mạnh tiềm thức, Sức mạnh giàu có vô tận bên trong bạn, Nghĩ mình giàu có, Những điều kỳ diệu trong tâm trí bạn, hay Năng lực ngoại cảm. Chúng ta sẽ tìm hiểu về tiến sĩ Murphy qua phần 3 của nội dung cuốn sách này. Tiến sĩ Joseph Murphy sinh ngày 20 tháng 5 năm 1898 tại một thị trấn nhỏ thuộc quận Cork, Ireland. Cha của ông Dennis Murphy là một chấp sự và giáo sư tại trường quốc gia Ireland, một cơ sở theo dòng Thiên Chúa giáo. Mẹ ông Ellen, biệt danh là Connelly, là một người nội trợ. Bà sau này sinh thêm một người con trai là John và một cô con gái tên là Catherine. Joseph được nuôi dưỡng trong một gia đình công giáo nghiêm khắc.